Xuân mang lưu luyến, chương 20, ngay lập tức hồi sinh, góc truyện audio.com, ra, Nhan Tử Khải sau khi đi, Ngô Cẩm Lam lạ lướt lượn lờ đi ra, trên mặt có hơi chút tái nhợt. Cầu Thế Trinh liếc nàng một cái, lãnh đạm nói, chuyện Xạ Hương, ta đã điều tra, không phải người trong phủ động tay chân, là do Tiêu Nhữ Xương gây nên, người tuy là không có thai, nhưng sợ ám chiêu sẽ ảnh hưởng thân thể thu thập một chút, ta để cho Minh Chí dẫn người đến biệt trang ở bên ngoài cầu phủ tránh một chút. Cẩm Lam nghe ra, Ngô Cẩm Lam ôn thuận mà đáp ứng, lại nói, oan uổng thẩm quản sự rồi, ra Cẩm Lam xin đi bồi tội với thẩm quản sự. Không cần, Cầu Thế Trinh lắc đầu, xoay người muốn rời đi. Ngô Cẩm Lam cúi đầu, nhìn Tiểu Đồng một bên nháy mắt ra dấu Tiểu Đồng nhận được ý, vành mắt mắt đỏ xông tới trước Cầu Thế Trinh quỳ xuống, khóc không ra tiếng. Ra, di nương mấy ngày nay thân thể khó chịu, mới vừa rồi Nhan Đại Phu cũng nói, cần thật điều dưỡng thân thể thật tốt, cầu xin ra để di nương dưỡng tốt thân thể rồi hãy đi. Cầu Thế Trinh cao mày, Ngô Cẩm Lam trách mắng. Ra đã nói ra, há là có thể xen vào hay sao? Đi dọn dẹp xiêm áo cho ta. Tiểu Đồng nghẹn ngào đi vào, Ngô Cẩm Lam hướng Cầu Thế Trinh thi lễ, giả vờ thẹn thùng nói. Ra đừng nóng giận, nha đầu này nói thẳng một chút, xin ra nhìn trên mặt Cẩm Lam mà tha cho nàng. Đều tại ta trước đó vài ngày nói với nàng, năm nay đón lễ mừng năm mới có thể ở trong phủ ra cùng mọi người trong phủ chung vui náo nhiệt không phải cô độc một người. Nàng nói xong uyển chuyển mềm mại, mặc trên người chính là loại vải bông bình thường nhất, tóc búi bình thường, trên mặt không có dùng son phấn, khoác lên người phong vận điềm đạm đáng yêu. Tiêu Nhữ Xương sẽ không từ bỏ ý đồ, người chính là tránh được thì càng tốt. Cầu Thế Trinh trầm mặc chốc lát nói, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn là một loại băng hàn lạnh lùng, cũng không có nửa điểm dấu hiệu hòa tan. Vâng, Ngô Cẩm Lam quỳ gối, lại nói, ra, vậy ta đi thu thập, buổi trưa liền sau có thể rời khỏi. Cầu Thế Trinh à, một tiếng, khẽ gật đầu, xoay người xoài bước rời đi. Lam tỷ tỷ thật muốn rời khỏi. Bóng dáng của Cầu Thế Trinh vừa biến mất, Tiểu Đồng từ phòng trong chạy vội ra, bắt được tay áo Ngô Cẩm Lam vô cùng lo lắng hỏi. Dĩ nhiên không rời đi, đi lần này, khỏi phải nghĩ đến có thể trở về cầu phủ. Ngô Cẩm Lam cười nhạt nói, Tiểu Đồng, mài mực ta muốn viết thư. Sau đó ngươi đi tìm Thái Đại Nương canh giữ ở cửa đi bẩm báo với gia, nói chúng ta rời kinh đến biệt trang, ta để cho ngươi đi đến Thiên Hương lâu cáo từ các tỷ muội, ngươi xuất phủ sau đem phong thư này giao cho Nhan Đại Phu, để cho hắn lập tức đưa đến Tiêu gia, tự tay giao cho Tiêu Nhữ Xương. Gia sợ là sẽ không đồng ý cho ta xuất phủ. Nếu không đồng ý, sau khi ăn trưa ta làm bộ bị bệnh tạo cơ hội cho ngươi tìm Nhan Đại Phu vào phủ. Cầu Thế Trinh nghe Nhan Tử Khải nói Thẩm Thanh Lạc cần điều dưỡng thân thể, nhưng không có để cho hắn đi bắt mạch cho Thẩm Thanh Lạc, cũng không phải là không đem Thẩm Thanh Lạc để ở trong lòng, mà là hắn nghĩ Nhan Tử Khải là do Ngô Cẩm Lam tiến cử, mơ hồ cảm thấy Nhan Tử Khải không thể tin được. Nhan Tử Khải nói Thẩm Thanh Lạc cần điều dưỡng thân thể, hắn lưu tâm, sau khi ra khỏi Tây Sương, lúc này kêu Quế Viên đi tìm Tần Minh Chí, phân phó Tần Minh Chí mời đại phu tới bắt mạch cho Thẩm Thanh Lạc kê đơn thuốc điều dưỡng thân thể. Thẩm Thanh Lạc tối hôm qua bị Cầu Thế Trinh xoa nắn cả đêm, trời sáng Cầu Thế Trinh sau khi đi mới có thể. Góc truyện audio.com, chợp mắt được đại phu giờ tị tới đây, nàng vẫn còn ở trong phòng ngủ mê man. Cầu Thế Trinh trước khi để đại phu vào đã đem cái chăn kéo cao che kín Thẩm Thanh Lạc, che kín diện mạo chỉ để một cái tay lộ ở bên ngoài, lại đem màn lụa hạ xuống, im ắng không làm kinh động Thẩm Thanh Lạc, sau đó nhẹ nhàng huýt sáo ra giấu cho Lý Thị nghe thấy tiếng sáo liền dẫn đại phu đi vào. Đại phu trần mạch một hồi lâu, dâu ria nhẹ nhàng rung động, mặt sắc thái vui mừng đứng lên, há mồm muốn nói, Cầu Thế Trinh đưa tay ra tư thế thỉnh, mời đại phu ra sảnh chính hãy nói. Đại phu, vợ tôi thân thể như thế nào? Xin đại phu kê đơn thuốc điều trị. Vợ, đại phu sững sờ, hắn vốn chỉ cho là một nha hoàn thông phòng hoặc thiếp thất, trong phòng bố trí tinh xảo, đồ dùng lại cực kỳ tốt, chỉ là viện này quá nhỏ, trước mặt cũng không thấy nha hoàn hầu hạ. Đại phu cũng là từng trải việc đời, rất nhanh đè xuống nghi hoặc cười nói. Chúc mừng, tôn phu nhân thân thể không có việc gì, chỉ là có tin vui, ta chỉ cần kê đơn thuốc dưỡng thai cho nàng uống là được. Người nói cái gì? Cầu Thế Trinh đột nhiên biến sắc, đại phu thấy hoa mắt, cổ tay bị Cầu Thế Trinh nắm chặt. Tôn phu nhân có tin vui? Đại phu bị đau, lớn tiếng nói. Cầu Thế Trinh quả đấm nắm chặt đến nỗi nghe thấy tiếng khớp xương kêu răng rắc, lại rất mau buông ra, đem đại phu hướng phòng ngủ kéo tới, miệng nói. Ngươi xem sai rồi rồi, xem lại lần nữa đi, tuyệt đối không có khả năng sai. Đại phu tức giận, xương cổ tay của hắn sắp bị Cầu Thế Trinh làm gãy rồi. Tuyệt đối không có khả năng sai. Dạ, tuyệt đối không thể nào sai, tôn phu nhân có thai đã được nửa tháng rồi. Đại phu nói như đinh chém sắt, kinh nguyệt của tôn phu nhân đã qua, ngươi không biết sao. Từ sau khi Thẩm Thanh Lạc vào viện độc lập, Cầu Thế Trinh mỗi đêm đều đến phòng của Thẩm Thanh Lạc cùng với nàng thân thiết. Kinh nguyệt Thẩm Thanh Lạc hắn rất rõ ràng, hơi chút tính toán, thật là đã qua, vốn là trước khi hắn rời kinh nên tới, nhưng là mấy ngày kia cũng không có tới. Có tin mừng nửa tháng chính là lúc nàng xuất phủ dưỡng bệnh. Cầu Thế Trinh oa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, người thẳng tắp ngã xuống. Ra, Lý Thị cùng Tần Minh Chí bị dọa sợ, liền hô to lên. Trong lúc Thẩm Thanh Lạc ngủ mê bị tiếng kêu gào đánh thức, mặc xiêm áo vọt ra đến đảnh sảnh nhìn thấy cảnh tượng trên mặt đất thì nàng sợ ngây người. Sàn nhà sứ trắng cùng áo ngoài của Cầu Thế Trinh thấm đầy máu đỏ tươi. Cặp lạnh lùng sắc bén của Cầu Thế Trinh bây giờ nhắm nghiền lại, khóe môi cầm dính máu tươi, gương mặt trắng bệch không có một chút huyết sắc. Lý Đại Nương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đại phu mới vừa rồi trần mạch cho ngươi, nói ngươi mang bầu, ra cứ như vậy. Lý Thị nức nở đứt quãng nói, có bầu, làm sao có thể, nàng làm sao có thể mang bầu. Thẩm Thanh Lạc mờ mịt, lúc này chợt hiểu, đây mới là tuyệt chiêu chí mạng của Cẩm Di Nương. Chỉ là, nàng không nghĩ ra, mình rõ ràng là chưa mất trinh, ở đâu ra hỉ mạch. Đại phu, nhờ ngươi bắt mạch cho ra nhà ta xem một chút có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lạc rất nhanh trấn tĩnh lại, bỏ quên Tần Minh Chí cùng Lý Thị nhờ đại phu xem tình hình của hắn, đại phu trầm giọng nói. Buồn giận công tâm, lửa dâng trào. May mắn ra có nội công tốt cũng không đáng ngại, đợi khi nhuận khí, là có thể tự động tỉnh lại, dùng qua. gocchuyenaudio.com, hai thang thuốc dưỡng khí sẽ không còn đáng ngại, làm phiền đại phu hốt thuốc. Thẩm Thanh Lạc hướng đại phu cúi người chào, quay đầu kêu Tần Minh Chí cùng Lý Thị. Trước tiên đem ra mang lên trên giường. Tần Minh Chí đãn đại phu đi ra ngoài, Lý Thị xoa xoa đôi bàn tay, hỏi. Thanh Lạc có muốn hay không đem người hầu hạ bên Liệu Phong Hiên của gia sai tới đây, hoặc là chỉ điều Quế Viên tới đây? Không cần, Thẩm Thanh Lạc khoát tay, nói. Lý Đại Nương, ngươi trước đi lo chuyện của ngươi đi, thuốc ninh tốt rồi ngươi tự mình đưa đến đây đi. Vâng, được rồi, Lý Thị khom người lui ra ngoài. Lý Thị trở về nội viện phòng nghị sự, vừa mới ngồi xuống, thì nha hoàn của Cẩm Di Nương cùng Thái Đại Nương đến xin phép cho nàng xuất phủ, nhưng không tìm được ra, mà tiểu đồng phải ra khỏi phủ. Cho nàng đi ra ngoài, hạn một canh giờ trở về phủ, không cần tìm ra cho chỉ thị nữa. Lý Thị không nhịn được nói. Đuổi những người kia đi, Lý Thị lặng yên suy nghĩ, có tin mừng là chuyện tốt, ra vì sao lại buồn giận quá độ mà hộc máu. Rốt cục Thẩm Thanh Lạc cùng ra, đến cùng là có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Lạc đợi Lý Thị sau khi đi, dùng khăn vải ướt nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt Cầu Thế Trinh. Cầu Thế Trinh, lần này ngươi phải tin tưởng ta, không thể giống như lần trước không nghe ta giải thích ta liền. Liền như thế nào, Thẩm Thanh Lạc nói không được. Cầu Thế Trinh cảm thấy trời đất sụp đổ rồi, hắn thế nào cũng không thể nào tin nổi, mình đã cố gắng không xâm phạm đến phòng tuyến cuối cùng với nàng, thế nhưng nàng lại cùng với người khác có đứa bé. Thanh Lạc cụ ả hắn, thế nhưng cùng nam nhân khác. Đầu hắn choáng váng nặng trĩu, Cầu Thế Trinh tựa hồ trở lại hồi mới gặp gỡ Thẩm Thanh Lạc chính là cái ngày xuân kia. Hôm đó, vì muốn giải quyết mâu thuẫn giữa hắn và Tiêu Nhữ Sương, hắn liền hẹn Tiêu Nhữ Sương cùng Ngụy Long đi dạo bên bờ sông trong ngày Tết Thanh Minh. Các cô nương thanh tu đi ngắm cảnh cũng rất nhiều, tập trung thành từng tốp, bọn hắn liền hừng chí lên bình phẩm, Ngụy Long chê cười nói bọn họ rong chi tục phấn, bình thường soàng xĩnh, hắn đồng ý gật đầu, nhưng không lâu, hắn liền bị một bóng dáng mộc mạc trong muôn đóa hoa khoe sắc ở đó hấp dẫn. Hôm đó Thẩm Thanh Lạc mặc một chiếc áo màu xanh nhạt cùng quần dài lụa đồng màu, đón gió đứng lặng trên bờ, quần áo đơn giản, nhưng nàng có làn da trắng như tuyết, đôi mày thanh tú như liễu, đôi con mắt điềm đạm như nước, ở trung tâm phồn hoa, nàng giống như một đóa hoa sen giữa một hồ rộng lớn thanh lệ thoát tục tinh tế, lành lạnh mà ngạo nghễ. Sau đó Thẩm Thanh Lạc cũng nhìn đến hắn, đôi mắt trong suốt của nàng nhìn hắn thật lâu, hắn thấy trong mắt của nàng không che giấu chút nào ca ngợi cùng thưởng thức. Chưa bao giờ có một nữ nhân nào, nhìn hắn mà lại toát ra ánh mắt tán thưởng thuần túy như vậy, không vì tiền tài quyền thế sau lưng hắn, chỉ vì con người hắn. Khi chưa giải quyết được hôn sự với Tiêu Nguyệt Mị, hắn hiện tại không thể chú ý tới những cô gái khác. Để có thể lui hôn sự với Tiêu gia, hắn liền lưu luyến gái lầu xanh, những nữ nhân kia xấu đẹp đều không quan trọng, hắn nhìn thấy những người này chính là chỉ muốn bạc của hắn, mà những cô gái đàng hoàng lại coi hắn như thú dữ mà tránh xa, ném cho hắn ánh mắt xem thường ghét bỏ. Thẩm Thanh Lạc nhìn hắn hồi lâu, bị cô gái bên cạnh nàng phát hiện, nói với nàng cái gì đó, khiến mặt trắng. gocchuyenaudio.com, nõn của Thẩm Thanh Lạc trong nháy mắt trở nên hồng hào, tay nhỏ bé không được tự nhiên vỗ về chơi đùa tay áo, lúc ấy thật e lệ động lòng người. Sau này, hắn tiêu nghỉu như mất có lòng hỏi thăm, lại làm phiền mình có phần hôn ước, chỉ có thể yên lặng đè nén. Thẩm Hựu Đường đưa nữ nhi đến trên giường hắn vào cái ngày đó, hắn vốn là phải nói ngươi trở về đi, ta không thể nào cho cha ngươi mượn bạc. Nhưng sau khi vén chăn lên, hắn nói không ra lời, người phía dưới chăn chính là người hắn nhớ mãi không quên, chính là cái người như hoa như ngọc kia. Hàm răng bạch ngọc gắt gao cắn môi dưới đỏ thắm, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài bất an rung động, da thịt trắng nõn mê người bây giờ đã đỏ ửng. Một khắc kia, hắn nghĩ muốn hung hăng đoạt lấy, hắn muốn nàng. Cái gì mà lễ phép, sau khi nhận được sẽ cho hay không cho Thẩm Hựu Đường vay bạc, hắn toàn bộ không nghĩ đến. Vuốt ve da thịt trắng nõn của nàng, ngửi thấy mùi thơm động lòng người của nàng, hắn kích động đến run rẩy, đây là lần đầu tiên hắn cùng một nữ tử thân mật như thế, khi đó, hắn dựa vào đáy lòng thề cả đời này sẽ đối tốt với nàng, cả đời cũng không rời nàng đi. Cách chương.